Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2294, ta gọi đầu sắt, ta gọi không buông bỏ, cầu nguyệt phiếu. Góc truyện audio.com, chờ ta Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng khôi phục về sau, ta trực tiếp nói chuyện riêng Hà Chỉ tiền bối, đến lúc đó nhìn ngươi làm sao cự tuyệt. Phòng ấn trụ bên trong Tống Thư Hàng nói khẽ, lần này chủ yếu là, Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng tại thăng cấp, nói chuyện riêng không mở được. Nếu không, vừa rồi cái kia nóng hầm hập nồi, Hà Chỉ tiền bối tiếp định. Mặt khác, cũng không biết vừa rồi, bất diệt chi chủ, tiếp nồi về sau chuyện gì xảy ra, nhớ kỹ lần trước hắn cùng, Ban Văn Long Tu, đại lão trò chuyện thời điểm, Ban Văn Long Tu đại lão tiếp vào. Thiên đạo di thuế cầu, viễn trình quấy nhiễu lúc công kích phi thường bá khí trực tiếp đem công kích cho phản đam về, thuận tiện còn hố. Thiên đạo di thuế cầu. Một thanh, bất diệt chi chủ lại sẽ làm sao đáp lại thiên đạo di thuế cầu viễn trình quấy nhiễu công kích. Bất kể là Hà Chỉ ma đế cũng tốt, bất diệt chi chủ cũng tốt, trên cảnh giới đều ở vào. Trường sinh giả, đứng đầu nhất cái kia một nhóm nhỏ, đến gần vô hạn tại. Nho gia thánh nhân, cấp bậc này, bất quá Hà Chỉ ma đế hiện tại trọng thương, bất diệt chi chủ thì tại ngủ say, chân thực chiến lực sẽ có ảnh hưởng. Hừm, duy nhất có thể lấy khẳng định là... Bất diệt chi chủ, khẳng định còn sống, Tống Thư Hàng đạo, bởi vì hảo hữu liệt biểu không nhắc nhở hắn từ trận sự. Có thực lực thật tốt, Tống Thư Hàng trong lòng cảm thán, nếu như đổi thành hắn cưỡng ép chống được, thiên đạo di thuế cầu, viễn trình quấy nhiễu công kích chỉ sợ chỉ có, phục sinh, một con đường có thể đi, vấn đề là hắn trên người bây giờ không thường quy phục sinh thủ đoạn. Bạch tiền bối tu ngược lại là vì hắn chuẩn bị một cái phục sinh, nhưng cũng có thể phục sinh sau lại biến thành. Cửu U Tà Ma, tới, trong lúc đang suy tư, đốt, virus dự cảnh, chưa hoàn thành, kiểm trắc đến, trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu, tín hiệu, lại tới. Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở, hôm nay, thiên đạo di thuế cầu, là nghiêm túc hắn tựa hồ phát giác được bản thân bên trên một đợt khóa chặt cùng tấn công từ xa oanh sai rồi đối tượng. Sở dĩ một đợt viễn trình khóa chặt quấy nhiễu công kích sau khi kết thúc, hắn lập tức mở ra đợt tiếp theo khóa chặt một lần nữa lục soát Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng, còn tới, quá thường xuyên thương thân A, nhưng lúc này, hắn đã không thời gian suy nghĩ nhiều. Nhất định phải lập tức làm ra lựa chọn, kết nối, Hà Chỉ ma đế, là không thể nào, Hà Chỉ tiền bối có cảnh giác tuyệt đối không có khả năng kết nối lời nói. Như vậy còn sót lại lựa chọn liền không nhiều lắm, còn có thể đón thêm bên trên. Bất diệt chi chủ, tiền bối sao, Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi, xác định chỉ lệnh, lần nữa kết nối. Bất diệt chi chủ, đốt. Kết nối thành công, giao lưu bắt đầu, xin bắt đầu cùng. Bất diệt chi chủ, ở giữa câu thông, Tống Thư Hàng, nói thật thứ hai lần lại còn có thể kết nối thành công, có chút vượt quá Tống Thư Hàng ngoài dự liệu. Mặc dù nắm lấy, bất diệt chi chủ, một cái tiền bối cùng hao có chút không tốt, nhưng lúc này hảo hữu liệt biểu bên trong không có so bất diệt chi chủ càng thích hợp thành viên. Sở dĩ, đây cũng là không có cách nào xử, lại gặp mặt bất diệt chi chủ tiền bối, nói thật hôm nay ta có chút bị ngài cảm động đến. Không nói nhiều nói, chúc hai chúng ta hôm nay có thể thuận lợi vượt qua đại kiếp đi. Tống Thư Hàng nói, sau đó qua không được bao lâu, lần nữa chuyển di thành công. Góc truyện audio.com, Long Lạc nữ sĩ nhắc nhở, cô, quen thuộc tiếng quái khiếu từ, bất diệt chi chủ, giao lưu thông đạo bên trong truyền đến, bất diệt chi chủ cùng Tống Thư Hàng ở giữa VIP giao lưu thông đạo cắt đứt. Kết thúc, Tống Thư Hàng thở dài, nhưng hắn không có buông lỏng cảnh giác sương mù hóa thân thể độ cao áp xúc. Quả nhiên, mấy hơi về sau, đốt, virus dự cảnh, chưa hoàn thành, kiểm trắc đến, trinh sát đến viễn trình quấy nhiễu, tín hiệu, hôm nay thứ ba phát, Tống Thư Hàng chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, thiên đạo di thuế cầu trước mắt không có bao nhiêu thần trí ở vào toàn cơ bắp lại vô sự có thể làm trạng thái. Sở dĩ, hiện tại, thiên đạo di thuế cầu, nắm lấy một sự kiện làm, liền sẽ không từ bỏ, vô luận vấp phải trắc trở bao nhiêu lần đều như thế. Không đem Tống Thư Hàng bắt tới liền tuyệt không từ bỏ. Lần này, không đợi Tống Thư Hàng phát ra chỉ lệnh. Tu Chân, nói chuyện phiếm công năng phi thường có tính người tự động bắt đầu kết nối. Bất diệt chi chủ, đốt, kết nối, bất diệt chi chủ, thành công, giao lưu bắt đầu. Tống Thư Hàng, không chỉ có là, thiên đạo di thuế cầu, bên kia rất đầu sắt bên này. Bất diệt chi chủ, đầu cũng không mềm, thứ ba hiệp, thiên đạo di thuế cầu hiệp viễn trình khóa chặt quấy nhiễu. Hiệp kết thúc, Tống Thư Hàng hiệp triệu hoán, bất diệt chi chủ, kháng đi lên, hiệp kết thúc, cuối cùng cái kia một tiếng quen thuộc, cô, vì bản hiệp vẽ lên dấu chấm tròn, sương mù hóa Tống Thư Hàng, tựa ở, phong ấn trụ. Bên trong, hắn yên lặng lật ra cơ sở viễn cổ ngôn ngữ thư tịch. sau đó cuốn lên đầu lưỡi, dùng viễn cổ ngôn ngữ thì thầm. Lần thứ ba đều đã trải qua tới, lần thứ tư sẽ còn xa sao? Bá Tống Hào, ngươi có khỏe không? Tinh Tinh tướng quân nhỏ giọng hỏi. Tống Thư Hàng lần nữa lật qua lật lại quyển sách trên tay tịch, sau đó vòng quanh đầu lưỡi nói. Nếu như ta chết rồi, xin đừng nên bi thương. Xin đem ta mai táng dưới tàng cây, vì ta cắm bên trên một đóa trắng noãn hoa nhỏ. Tinh Tinh tướng quân yên lặng vì hắn vỗ tay. Sau đó, thứ tư hiệp bắt đầu. Hiệp kết thúc, thứ năm hiệp bắt đầu. Hiệp kết thúc, lòng vòng như vậy, một mực đến hiệp thứ 11, Tống Thư Hàng đều chết lặng, hắn đều đã không đành lòng lại hố. Bất Diệt chi chủ, tiền bối, tâm lý đều có gánh chịu. Lúc này, nếu như Bất Diệt chi chủ cự tuyệt hắn, trò chuyện giao lưu, hắn cảm giác mình nội tâm có thể sẽ cảm giác khá hơn một chút đốt. Kết nối, Bất Diệt chi chủ thất bại, Bất Diệt chi chủ cự tuyệt kết nối. Hiệp thứ 11 bắt đầu. A, má ơi, Bất Diệt chi chủ cự tuyệt. Tống Thư Hàng toàn bộ thân thể bắn lên, 10 cái hiệp về sau, đầu sắt Bất Diệt chi chủ rốt cục không còn đầu sắt. Nhưng vấn đề là Thiên Đạo Di Thuế cầu một mực còn không từ bỏ. Vậy kế tiếp muốn truyền tiếp ai? Cả cái hảo hữu liệt biểu bên trong, ngoại trừ Bất Diệt chi chủ cùng Hà Chỉ Ma Đế, bên ngoài thành viên khác đều không có ý tứ đi hố. Vốn là còn một nhóm Viễn Cổ Thiên Đình thành viên làm tiếp nối người ứng cử, nhưng là trước đó thiên phạt sự kiện bên trong, Viễn Cổ Thiên Đình hảo hữu thành viên một hơi chết 4 cái. Cái khác hảo hữu ảnh chân dung cũng ở vào u ám trạng thái, đây là phục sinh bên trong trạng thái, mà lại coi như bọn hắn trạng thái hoàn hảo, Tống Thư Hàng cũng không tiện tại người ta vừa chịu xong thiên phạt thời điểm còn bỏ đá xuống giếng đi hố bọn hắn. Chẳng lẽ muốn hố thiên đế? Góc truyện audio.com. Tống Thư Hàng ánh mắt tại hảo hữu liệt biểu bên trên xẹt qua. Sau đó trong thành viên, luận thực lực và quan hệ tựa hồ chỉ có thiên đế là tốt nhất người ứng cử. Trong lúc đang suy tư, Bạch Tiền Bối Tu đột nhiên mở to mắt. Ai tại khóa chặt nơi này? Đang ngủ say Bạch Tiền Bối Tu cảm ứng được nguy cơ, rốt cục tỉnh lại. Ngày sau đó, phi thi thể một dạng tồn tại cũng dám ám toán ta. Chấm, Bạch Tiền Bối Tu nói. Sau đó hắn đưa tay trong hư không một nắm, có một đoàn màu đen sương mù, bị Bạch Tiền Bối Tu xiết thành vỡ nát. Tống Thư Hàng không hiểu rất lo lắng, cái kia đoàn màu đen sương mù, nhìn tựa như là hắn. Ngụy Bất Hủ sương mù hóa thân, bộ phận cách chương.